Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Vậy mà thật có người tốt. Lão nhân thần sắc chấn động, nhẫn không chọc trách mắng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Có phải hay không nói bậy? Chính ngươi rõ ràng." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Ngươi nhìn ngươi con dâu không vừa mắt, có thể ngươi nhi tử lại rất thích nàng. Ngươi làm khó dễ ngươi con dâu, cũng là để ngươi nhi tử trung gian khó xử. Hắn vốn là trái tim xảy ra vấn đề, lại gặp lão bà của mình bị ngươi làm khó dễ, khó thở phía dưới, mới lại đột nhiên phát bệnh, thậm chí ngay cả uống thuốc cũng không chiếm được làm dịu." Lão nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thật không thể tin nói ra: "Làm sao ngươi biết?" "Không chỉ là dạng này." Lâm Thành Phi tiếp tục không lưu tình chút nào nói ra: "Vừa rồi tại trên xe, người nhi tử cần phải tỉnh lại một đoạn thời gian a. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại là đối con ngươi tức chửi ầm lên, này mới khiến ngươi nhi tử triệt để không có cứu." Lão nhân giống như gặp quỷ một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi, không thể tin tưởng, gia hỏa này làm sao lại cùng tận mắt nhìn thấy một dạng. Nói cho đúng xảy ra chuyện chân tướng, hắn không tự chủ được hướng về sau liên tục lui mấy bước, thần sắc ảm đạm không rõ. Hiển nhiên Lâm Thành Phi những lời này nói đến trong lòng của hắn. Trước kia thời kỳ, hắn đối con dâu muốn chửi thì chửi, các loại lời khó nghe ngữ không dứt tại miệng. Dù sao nhìn nữ nhân này không vừa mắt, nhi tử hiếu thuận, con dâu cũng nhẫn nhục chịu đựng. Cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn làm như vậy có gì không ổn, chớ nói chi là mắng nhau. Hắn cảm thấy cái này rất đương nhiên, thậm chí cảm thấy đến cái này con dâu cũng là cái thiếu mắng hàng. Hiện tại Lâm Thành Phi ở trước mặt một phen không chút khách khí chỉ trích, để hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn làm như vậy, nhi tử là cái gì cảm thụ? Lẽ nào nhi tử thật sự là bị chính mình khí đến loại trình độ này? Phụ nữ có thai chăm chú che miệng, cưỡng chế lấy mãnh liệt mà đến ủy khuất, không để cho mình khóc thành tiếng. Lão nhân nhìn lấy nàng bộ dáng này, vậy mà lần đầu tiên, nội tâm có chút áy náy. Ngươi có phải hay không vẫn luôn rất hận ta? Hắn nhìn lấy phụ nữ có thai, thán một tiếng hỏi. Phụ nữ có thai hung hăng lắc đầu nói: "Cha, ngài đừng nói như vậy. Ngài là trưởng bối, làm sao đối với ta đều là cần phải. Ta không dám có lời oán giận, là không dám, mà không phải sẽ không." Lão nhân nói: "Nhiều năm như vậy, ngươi là làm sao chịu đựng ta loại này phá tính khí? Muốn là thay cái không biết tôn lão nữ nhân, đã sớm hận không thể đem ta lão gia hỏa này đuổi ra khỏi nhà a." Phụ nữ có thai do dự một hồi, rốt cục vẫn là nói ra: "Ta rất yêu Thư Sơn, ngài mỗi ngày tâm tình không tốt, đã để hắn rất lo lắng. Nếu như ta lại cùng ngài tranh chấp lời nói, hắn hội càng thêm không vui. Ta không muốn để cho hắn không vui." Vô cùng đơn giản mấy câu, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có tê tâm liệt phế kêu gào, thế nhưng là mỗi một chữ đều tràn ngập một loại nồng tình, thích đến sâu vô cùng, tự nhiên có thể dễ dàng tha thứ đối phương hết thảy. Cho dù là đối phương phụ thân hùng hổ dọa người vô lý nhục mà, chỉ cần có thể cùng với ngươi, nhân sinh thì không tiếc nuối. Lão nhân rốt cục nhịn không được, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối với nằm trên mặt đất sinh cơ càng ngày càng yếu người trẻ tuổi khóc quát: "Thư Sơn a, ta sai, ta trước kia thật sai, ngươi nhanh tỉnh lại, về sau chúng ta người một nhà thật tốt sinh hoạt, ta lại cũng không làm khó nàng." Nhậm Hàm Vũ không mở miệng nói chuyện nữa, mọi nhà có bản khó niệm kinh, rất nhiều chuyện ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Phụ nữ có thai thì là đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước người, một mặt khẩn cầu nói ra: "Thầy thuốc, ngài nhất định có biện pháp cứu Thư Sơn đúng hay không? Ta van cầu ngài, mau cứu hắn đi. Lâm Thành Phi thở dài. Vì cái này nhà, người tiếp nhận nhiều như vậy, thật đáng giá không? Nào có cái gì có đáng giá hay không đến? Phụ nữ có thai lắc đầu cười khổ nói. Chỉ cần có thể cùng mình người yêu cùng một chỗ, cũng là trên thế giới may nhất phúc a. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ. Qua rất lâu, hắn mới nhất chỉ nằm trên mặt đất hạnh phúc nam nhân. Nói ra, hắn đã tỉnh, phụ nữ có thai quay đầu nhìn lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chỉ gặp sắc mặt đen nhánh nam nhân, sắc mặt chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường. Ánh mắt cũng mở ra, mờ mịt nhìn lấy mọi người chung quanh. Lão nhân tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Hắn không thể tin nói ra. Thư Sơn, ngươi thật tỉnh. Cha, không phải nói đi bệnh viện sao? Làm sao tại ven đường dừng lại? Người trẻ tuổi hỏi, ngươi ngất đi, xe cũng xấu, chỉ có thể ngừng ở đây. Lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt đáp một tiếng, hướng về phía phụ nữ có thai ngoác nói. Thúy Hoa, Thư Sơn tỉnh, người mau tới đây cùng hắn trò chuyện. Lý Thư Sơn nghe nói như thế, triệt để sửng sốt, hắn nhìn lấy lão nhân, cứng họng hỏi. Cha, ngươi làm sao? Ta làm sao đột nhiên đối Thúy Hoa thái độ tốt như vậy đúng không? Lão nhân lắc đầu cười khổ nói. Ta biết trước kia hết thảy đều là ta không đúng. Về sau ta cũng không tiếp tục lung tung đối Thúy Hoa phát cáu. Chỉ cần Thúy Hoa nguyện ý, chúng ta về sau các loại hòa thuận, vui vẻ sinh hoạt. Lý Thư Sơn hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Phụ nữ có thai lại quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Nghiêm túc đập mấy cái đầu. Thầy thuốc, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi khoát tay. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lão nhân cũng cảm thán nói ra. Muốn không phải ngươi mắng tỉnh ta, ta còn không biết hội hồ đồ tới khi nào đâu. Cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngài. Nhi tử ta thân thể tạm thời không có chuyện làm a. Về nhà thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Lâm Thành Phi nói ra, mua mấy bình tâm nhiên rượu thuốc. Về sau bệnh tim cũng không cần lo lắng. Ngài là nói, nhi tử ta bệnh tim cũng tốt. Lão nhân nhịn không được run giọng hỏi thăm. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Cái này một nhà ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ đầu với đuôi, Lâm Thành Phi chỉ là đâm một châm a. Cũng là như thế một châm. Không chỉ có để Lý Thư Sơn tỉnh lại, lại còn trực tiếp chữa cho tốt hắn bệnh tim. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Phụ nữ có thai tự lẩm bẩm. Lão nhân thì là trực tiếp hỏi Lý Thư Sơn. Thư Sơn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lý Thư Sơn nói ra, ta hiện tại cảm giác rất tốt a, toàn thân trên dưới không có một chút không thoải mái địa phương. Thần, thật sự là thần, lão nhân cảm thán không thôi. Loại thủ đoạn này, liền xem như cao minh nhất đông y cũng làm không được a. Hú tử, ngươi đến tột cùng là ai? Y thuật đã vậy còn quá lợi hại. Lý Thư Sơn cũng kém không nhiều hiểu được là Lâm Thành Phi cứu hắn. Đồng dạng cũng đầy là lòng cảm kích. Lâm Thành Phi khoát tay. Về sau thật tốt sinh hoạt. Chớ cho mình tìm không thoải mái. Nói như vậy, các người một nhà đều qua không thoải mái. Ta nhớ kỹ, lão nhân bùi ngùi mãi thôi. Lại hối hận không thôi nói ra. Về sau, sẽ không bao giờ lại hướng trước kia. Dạng này tốt nhất, nói xong, Lâm Thành Phi cũng không để ý mấy người giữ lại, cũng không nói đến chính mình tính danh cùng phương thức liên lạc. Mang theo Nhậm Hàm Vũ nhanh chân rời đi nơi này, thật là một cái người tốt a. Lão nhân nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, cảm thán một câu, lập tức lại có chút tự giễu cười, thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại còn thật có người tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?